Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giống như là Romeo cùng với Juliet lại bị cắt đứt. Bọn họ cũng không phải là người ngoại ngoại quốc gì cả. Ngài Chi Duy cảm thấy ví dụ không thỏa đáng, hơn nữa cũng không phải là quá chính xác. Vậy thì giống như là Hạ Tiểu Mỹ cùng với Dương Thừa Lâm. Hai đứa đó số tuổi có hay không là kém quá nhiều chứ. Người còn lại lên tiếng chính là Phan Trung Thành của phim Thần Tượng Hách Nhạc Đế. Dị Vũ thực sự là đã nổi giận rồi. Các người chớ có phiền hay đâu không hả? Tóm lại chúng ta muốn là hào hào chúc phúc Tư Mỹ nha. Hừng hực khí thế, tất cả ánh mắt đều quét về phía Phan Đình. Thẩm Nghe Dạ. Đúng đúng, là Thẩm Nghe Dạ, đại soái ca, nhiều tiền, gia thế bối cảnh tốt, tuổi trẻ, đã làm lên chức phó tổng giám đốc. Ông trời đối với Tư Mỹ của chúng ta thật sự là rất tốt, để cho cô ấy tìm được một ông chồng như ý nha. Dì Vũ lấy ra xăm banh, rót ra những ly rượu tinh xảo. Tư Mỹ à, lời của thể cát thật sự đã linh nghiệm rồi. Hắn tại một con gà là có thể nhìn ra cháu con này gà. À không, là có thể nhìn ra cháu có nhân duyên tốt. Đến lúc đó nếu như sự việc thành công, đừng có quên cấp cho thầy cáp một đồng bao nha. Dì Vũ cười đến mức toe toét cả khóe miệng. Bà phát hiện một bên ưng thúc giống như là khối đồ gỗ, cổ họng nửa tiếng cũng là không có, còn không quên dùng kiều tay mà đẩy đẩy ông. Nhìn thấy cách trọ có tin mừng, thân là chủ cho thuê nhà, ông cũng phải hào hào nói đi câu đi chứ. Thật là tức chết người mà. Người này rốt cuộc là từng có hỉ nộ ái ố hay sao? Phan Đừng làm động tác tới khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt mà mở miệng. Hạnh phúc cần phải hào hào nắm chặt. Về sau nơi này là nhà của cháu. Hoan nghênh cháu tùy thời trở lại. Cậu đương nhiên là có thể tùy thời trở lại rồi. Từ Mỹ cũng không phải là loại người vong ân phụ nghĩa. Mới sẽ không cả vào nhà giàu có, liền đem bạn bài bỏ lại. Mình hiểu biết rất rõ cậu ấy về sau nhất định sẽ nghĩ biện pháp mua một gian phòng lân cận để cho chúng ta thường thường đi qua nhà cậu ấy la cả. Cậu nói có đúng hay không hả? Phan Đình vui mừng, trọng tình trọng nghĩa Khang Tư Mỹ, chính là như vậy mới có thể khiến cho nhiều người dùng chân tâm để mà đối đãi. Vừa nói đến điểm này, thì Khang Tư Mỹ muốn cười cũng không cười được, nghiêm mặt cũng không nghiêm được. Nghĩ tới Thẩm Nghe Dạ muốn cô thứ năm tuần sau, cùng với anh trở về New York để gặp mặt mẹ anh, lại nghĩ đến những người bạn tốt ở nhà trọ ma tước, họ luôn luôn hy vọng tương lai cô sau khi gả vào nhà giàu có, lại còn có thể thường xuyên giữ liên lạc cùng nhau lui tới. Cô thật sự không biết nên làm sao để mà mở miệng. Ngộ nhỡ ở trước mặt mọi người nói cô về sau muốn ở New York định cư không trở lại thì bọn họ sẽ nghĩ như thế nào đây? Âm thanh ác ma ở trong lòng Tư Mỹ lên tiếng. Dù sao thì con người vẫn là luôn ích kỷ, mà cô cũng là người, hành động như vậy cũng là lẽ thường tình. Tục ngữ nói thật là hay, nhân bất vi kỷ, bạn bè có thể làm sao? Lại không thể cho cô vinh hoa phú quý, cô đương nhiên là muốn đi cùng lão công có tiền rồi. Tỉnh bạn một cân bao nhiêu tiền chứ, đừng có mà dại dột. Thế nhưng lúc này thiên sứ trong lòng Tư Mỹ lại nói. Tư Mỹ à, cô về sau biến thành người thừa kế của thế giới thượng lưu. Có phải là thật vậy hay không, sẽ không thèm để ý đến bạn bè nữa. Ngay cả ta cùng với nhau cũng là phủi sạch quan hệ chứ. Ở trong lòng hai cỗ thanh âm đang không ngừng rằng co, mà lại hướng nhìn đoàn người đang một lời cô một lời. Mấy loại phản ứng bất đồng như vậy, Khang Tư Mỹ bỗng chốc cảm thấy thật là đau đầu, tâm tính lương thiện bị giày vò, tai thật là nhột. Hết lần này đến lần khác, mấy người bạn tốt của cô còn đang vì cô mà cao hứng, thậm chí bắt đầu nói sằng nói bậy, bên tai không ngừng nhốn nháo. Tất cả đừng nói nữa. Cô nhịn không được kêu to ra tiếng, tại chỗ dọa hết tất cả mọi người giật mình. Lúc đó, ở đại sảnh không khí ngưng hết xuống cả. Tư Mỹ à, cháu không sao chứ, như thế nào chứ? Dì Vũ tiến lên, phát hiện ra sắc mặt của cô không tốt thì thận trọng mím môi. Cháu không được thoải mái, cháu lên lầu nghỉ ngơi trước. Nói xong cũng không đợi mọi người phản ứng thì cô đã chạy thẳng lên lầu. Tình cùng nghĩa, hai chữ này cả đời cô chú là trọng nhất, nhưng là lúc này cũng vì hai chữ này mà hại cuộc sống của cô vô cùng thê thảm. Nghĩ đến ban đầu vì bạn tốt đến ngân hàng vay tiền, kết quả bạn tốt cuốn luôn cả khoản tiền lèn trốn, hại cô phải gánh khoản nợ, lấy tình yêu shopping của cô, phá sản mà một chút sở thích cũng bị tước đoạt. Hôm nay ông trời ưng thiêu cô, muốn đem một người đàn ông tốt như vậy cho cô. Coi như cô làm người thành công, ông trời cũng như là có mắt. Cô chắc chắn, Thẩm Nghe Dạ người đàn ông này, sau này sẽ đối xử rất tốt với cô, sẽ thương yêu cô, dĩ nhiên cũng sẽ giúp cô đem toàn bộ món nợ một hơi trả sạch. Những khoản nợ kia đối với Thẩm Nghe Dạ mà nói giống như là cát ở trong sa mạc, căn bản cũng không đau không nhột. Song có thể đi vào cuộc sống của anh cùng với anh thành lập gia đình, tương lai cùng nhau chung sống. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net